Chương 1021, Lưu Sa. Viên Hải nhìn xem Nhất Hành, hắn cảm thấy mình tự tay dạy dỗ đệ tử trở nên 10 phần lạ lẫm, để đáy lòng của hắn bên trong cảm thấy e ngại. Lại có lẽ nói hắn cho tới bây giờ không có chân chính nhận biết qua Nhất Hành. Ngươi nói tiểu Phật tự đưa cho ngươi, Viên Hải sắc mặt trầm giọng nói, hắn khỏe mắt liếc qua đánh giá trong phòng bốn phía, lo lắng một cái tiểu Phật tự cao thủ trốn ở chỗ này. Bằng không ta còn có thể từ nơi nào có thể đến Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh. Nhất Hành thở dài nói, sư phụ, nơi này là nhà của ta, ta như thế nào lại để tiểu Phật tự người tiến vào chùa Bạch Tượng, đừng gọi ta sư phụ. Viên Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này nghiệt xúc, ngươi nhập ma ta còn có thể nếm thử tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại dám cấu kết tiểu Phật tự, từ ngươi làm việc này về sau, ta liền không còn là sư phụ của ngươi. Tu luyện Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh bất quá là tự tìm đường chết. Viên Hải nói đến đây, lại có chút đau lòng nhức óc, hắn không nghĩ tới Nhất Hành thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thắng bại tâm che đậy Nhất Hành con mắt, Viên Hải có chút đà nở dê trà tờ nghĩ. Sư Nhất Hành nhìn xem Viên Hải cái kia lạnh lùng ánh mắt, hắn dừng một cái mặt lộ nhàn nhạt đau thương sửa lời nói, Viên Hải đại sư, Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh không phải là một con đường chết, tiểu Phật tự thủ tọa tu luyện liền là Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh. Hắn sớm đã phá ma thành Phật, nếu không quan gia làm sao có thể cho phép hắn. Viên Hải trong lòng giống như lên so nở dê to do lớn, hắn cho tới bây giờ không biết tiểu Phật tự thủ tọa tu luyện chính là Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh, nhưng Nhất Hành thế mà biết rõ. Viên Hải không hỏi Nhất Hành là như thế nào biết đến, Nhất Hành sẽ biết, tự nhiên là cái kia cho hắn Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh người nói, về phần người kia có thể hay không lừa gạt Nhất Hành truyền thụ công pháp loại sự tình này. Nhất Hành chỉ cần không đốc, cũng sẽ phải cầu người kia dùng đạo tâm phát thệ, nếu không Nhất Hành như thế nào dám tu luyện Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh. Cái kia Nhất Hành không có lập xuống quỷ thề loại hình lời thề vĩnh viễn chung với Đại Phật tự sao? Đáp án là không có, đừng nói trước ngã Phật từ bi, cái này làm trái Phật giáo tông nghĩa, càng là bởi vì Đại Phật tự khinh thường dùng thủ đoạn như vậy trói buộc hạch tâm đệ tử. Về phần những cái kia nửa đường xuất gia gia nhập Phật tự lại tâm hoài quỷ thai người, bởi vì những người kia trước đó có chuẩn bị, vì lẽ đó rất khó xác nhận hết thể gia nhập Phật tự người lập xuống đều là chân chính quỷ thể. Ngươi là lúc nào tu luyện Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh? Viên Hải thanh âm khàn khàn hỏi. Bế quan thời điểm ngay tại suy nghĩ. Nhất Hành bình tĩnh nói, thẳng đến thua bởi hắn, mới chính thức hạ quyết tâm, nhập ma liền là bắt đầu. Cái kia cho ngươi Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh người đâu, hắn ở đâu? Viên Hải sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nhất Hành trầm mặc không nói. Viên Hải thấy Nhất Hành không chịu trả lời, hắn trầm mặc một chút đối ngoại hô, để ba người tiến đến. Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, có ba cái chùa Bạch Tượng trưởng lao đi tới. Bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn xem khí chất đại biến Nhất Hành, lập tức minh bạch Nhất Hành đã nhập ma, bọn hắn hoặc tiếc hận hoặc cảnh giác nhìn chằm chằm Nhất Hành. Nhất Hành vẫn là tĩnh tọa bất động, thấy sư phụ cùng ba vị sư thúc bá. Song phương trầm mặc đối mặt một hồi, Viên Hải nói, ngươi chuẩn bị như thế nào chạy đi? Viên Hải kỳ thật sớm đã nghĩ đến, Nhất Hành nói ra hắn tu luyện Ma Thai Dưỡng Phật Đại Kinh cùng công pháp đến từ tiểu Phật tự những việc này, đó chính là một con đường chết. Nhưng hiển nhiên Nhất Hành sẽ không muốn chết, hắn tại đối với Viên Hải nói những chuyện này thời điểm, chỉ sợ đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Vì lẽ đó Viên Hải mới có thể hỏi như thế. Nhất Hành trên mặt lộ ra một tia không bỏ, nhưng hắn rất nhanh kiên định chậm rãi nói, sư phụ, ta đã không tại. Viên Hải sắc mặt biến hóa, hắn phất một cái tăng tay áo, một trận cuồng phong cuốn về phía Nhất Hành. Cuồng phong rơi vào Nhất Hành trên thân, Nhất Hành thân thể hóa thành hạt cát rì rào rơi xuống, trên mặt đất trống không một đống hạt cát, Nhất Hành đã biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Sa Khôi Lỗi Thuật trong đó một trưởng lão hoảng sợ nói, cái này sao có thể, đừng nói Nhất Hành vừa tiến vào đạo cảnh không lâu, gốc rễ không có khả năng nắm giữ phức tạp như vậy thuật pháp, coi như nắm giữ. Lưu Sa Khôi Lỗi Thuật là một cái cờ nở rất nhiều thời gian cùng một chút đặc thù vật liệu đi chuẩn bị thuật pháp, không phải trong chớp mắt liền có thể hoàn thành, vì lẽ đó trưởng lão này mới có thể kinh ngạc như thế. Khẳng định là bọn hắn. Viên Hải mặt lộ chán nản, hắn hiểu được là tiểu Phật tự người tại giúp Nhất Hành đào thoát. Dù cho sớm đã có Nhất Hành sẽ chạy trốn chuẩn bị, thật phát sinh lúc Viên Hải vẫn là tiếp thu không được, nhưng hắn chung quy là một tự trụ trì. Rất nhanh thu liễm trong lòng hoặc bi thương hoặc nặng nề cảm xúc, bình tĩnh lại làm cho nói, hướng lên báo cáo, nói Nhất Hành đại nghịch bất đạo, nhập ma phản bội chạy trốn, đã cứu không thể cứu, liệt vào nhân vật nguy hiểm. Để quan gia Nghi Loan Ti mấy cơ cấu hỗ trợ hiệp tra, một khi phát hiện trước tiên có thể đi đánh giết ba vị trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ nghĩ có thể hay không quá nghiêm trọng một chút, coi như nhất hành nhập ma, cũng chưa hẳn không có cứu. Trước tiên có thể bắt trở về lưu lại chờ quan sát lại xuống kết luận, ngã Phật từ bi, liền xem như nhập ma đệ tử, chỉ cần không phạm vào việc gác trước đó, đều sẽ nếm thử tận lực cứu vãn. Chỉ là làm ba vị trưởng lão nhìn xem Viên Hải tấm kia băng lánh mặt nghiêm túc, bọn hắn liền biết sự tình chỉ sợ không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn đáp một tiếng là, liền lui ra ngoài. Viên Hải nhìn xem nhất hành gian phòng, hắn tâm hơi trầm xuống, nhất hành cấu kết tiểu Phật tự, tu luyện ma thai dưỡng Phật Đại Kinh, loại sự tình này không thể để cho quá nhiều người biết, hắn chỉ có thể một mình hướng Đại Phật tự báo cáo. Tại rời xa cao tượng thành không xa hoang dã bên ngoài, có cắt bụi sổ ANO cờ cuốn lên, làm cắt bụi rơi xuống lúc, nhất hành thân ảnh mới hiện hiện mà ra. Cho dù ở cắt bụi bên trong đi ra, hán bạch tăng y thì nguyên không nhốn bụi trần, nhưng mi tâm sát khí càng lúc càng nồng nặc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhìn về phía chùa bạch tượng phương hướng. Người đã không thể quay về, nhìn thì có ích lợi gì, nhớ mãi không quên còn không bằng không nghiệm. Một thanh âm tựa như tại nhất hành vang lên bên tai. Tại nhất hành bên trái một cái cây một bên, toàn thân áo đen nam tử nghiêng dựa vào trên cây, lời mới vừa nói đúng là hắn. Ngươi liền không sợ đây là một cái bẫy sao? Nhất hành nhìn xem diện mạo cũng bị miếng vải đen bao vây lại, hắn hỏi. Chỉ có chính ngươi tới, không đa chứng minh đây không phải cạm bẫy sao? Nam tử áo đen cười nói. Ta tới, chưa hẳn cũng không phải là cạm bẫy, hay hoặc là đây là một cái càng sâu cục, mục đích là đem các ngươi tiểu Phật tự nhổ tận gốc. Nhất hành bình tĩnh nói. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng nói, ngươi sẽ không, chúng ta cũng không sợ. Tại sao phải giúp ta? Nhất hành lại hỏi. Ma thai dưỡng Phật Đại Kinh là tiểu Phật tự cho, lưu sa khôi lỗi thuật cũng là nam tử áo đen thêm tại nhất hành trên thân. Hắn không rõ tiểu Phật tự tại sao phải giúp hắn, rất đơn giản, bởi vì ngươi dám tu luyện ma thai dưỡng Phật Đại Kinh. Nam tử áo đen nói thẳng, ta cu nở dê không nghĩ tới ngươi thật dám tu luyện môn công pháp này, tại chúng ta tiểu Phật tự. Có một ít tăng nhân lựa chọn môn công pháp này, nhưng cuối cùng đều là thất bại chết mất, duy nhất thành công là thủ tọa. Nhắc lên thủ tọa, nam tử áo đen trong thanh âm nhiều kính trọng, ý hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Nhất hành khuôn mặt kiên nghị nói, nếu là liền một bước này cũng không dám bước ra đến, ta không có bất kỳ cơ hội nào, ta càng tò mò hơn là các ngươi đem ma thai dưỡng Phật Đại Kinh truyền thụ cho Đại Phật tự bao nhiêu cái trẻ tuổi đệ tử. Nam tử áo đen đồng tử chậm rãi co vào. Ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì. Nhất hành mặt lộ giọng nghĩa mai nói, ta tự nhận có chút thiên phú, nhưng Đại Phật tự có thiên phú tuổi trẻ thiên tài nhiều vô số kể, ta còn không có tự đại đến các ngươi đơn độc chọn chúng ta.